Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508, chương 510, ông già Noel trò đùa. Từ khi Phạm Bành nói Tây Lâm Thị muốn xảy ra chuyện gì về sau, Vu Tuấn đã đem Tô Hạo Nhiên gọi tới, dùng thiên cơ mắt thấy qua hắn tương lai. Dù sao Tây Chi Lâm vừa mới giày vò một lần, thực sự không nên lại cuốn vào cái gì sự kiện ở trong. Cũng may từ Tô Hạo Nhiên hình ảnh đến xem, Tây Chi Lâm cái này mấy trăm cửa hàng gần nhất đều rất thái bình. Nhưng lão hòa thượng cái này hai ngày lộ ra có chút đứng ngồi không yên. Cho dù là ngồi tại Vu Tuấn nhà trong nhà tranh, cũng rất khó lại tiến vào vong ngã chi cảnh. Thậm chí liên tâm bình khí cùng đều có chút khó khăn. Hắn không biết đây là bởi vì vừa mới thăng cấp tạo thành, còn là bởi vì nghe Phạm Bành đối tương lai có cái gì dự cảm không tốt. Tương đối bận bịu chính là Phạm Bành. Tây Lâm Thị đột nhiên xuất hiện như thế lớn dị tượng, đây coi là được là cơ hội ngàn năm một thuở. Làm một chuyên nghiệp thầy phong thủy, không hảo hảo nghiên cứu một chút thật có lỗi với hắn Tây Lâm Thị thứ nhất thầy phong thủy danh hiệu. Cái này mấy ngày hắn đi khắp Tây Lâm Thị phố lớn ngõ nhỏ, cao lầu cao ốc, chung quanh trên núi cũng đều đi, từ nội bộ cùng ngoại bộ, tới một lần hệ thống vừa cẩn thận quan sát, nhưng hắn cuối cùng phát hiện cục này thực sự quá lớn, mà lại cũng quá qua mơ hồ. Không phải hắn hiện tại có thể hiểu thấu đáo, đại hạ lễ Giáng sinh không có phương Tây như vậy long trọng. Dù sao cũng là ngoại lai ngày lễ, quốc gia không có cho pháp định ngày nghỉ, bất quá trên đường thương gia lại sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dồn hết sức lực tiến hành các loại bán hạ giá hoạt động, đặc biệt là khi màn đêm phủ xuống thời giờ, các loại tiệm cơm bán hạ giá hoạt động càng là hừng hực khí thế. Đường Hà mang theo vừa đầy 3 tuổi tiểu hài, đi tại náo nhiệt đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Tiểu hài tử nhìn thấy đầy đường ông già Noel, còn có treo đèn màu cây thông Noel, cảm giác có chút hưng phấn, đang chuẩn bị mang theo hài tử đi trong thương trường nhìn xem. Đường Hà đột nhiên thu được một cái hảo hữu xin, bổ sung nghiệm chứng tin tức là ta là lão công ngươi Khang Đủ đồng sự. Đường Hà cảm giác có chút kỳ quái, chồng nàng tại tỉnh thành đi làm, mỗi cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ mới có thể trở về, cho nên Đường Hà đối với hắn đồng sự không thế nào hiểu rõ. Bất quá nàng vẫn là thuận tay điểm đồng ý, nàng lo lắng vạn nhất có chuyện gì, nghiệm chứng sau khi thông qua, cái kia gọi là Giáng sinh số 1 người cực nhanh cho nàng phát tới mấy chương ảnh chụp. Trên tấm ảnh chính là chồng của nàng Khang Đủ, ngay tại một cái tiệm mì ăn đồ vật. Đường Hà không biết vị này lão công đồng sự đột nhiên phát cái này ảnh chụp là cái gì ý tứ. Đang muốn hỏi một chút lúc, đối phương phát tới một câu để nàng dùng mình tin tức. Làm theo lời ta bảo, nếu không giết hắn. Đường Hà bị câu nói này dọa đến trái tim phanh phanh trực nhảy, một nháy mắt đầu óc đều là trống không. Bất quá rất nhanh nàng liền chấn định lại, cái này nhất định là ai nói đùa. Xã hội bây giờ như thế thái bình, giết người loại sự tình này căn bản cũng không khả năng a. Nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là phải gọi điện thoại cho chồng nàng, xác nhận một chút tình huống. Thế là nàng cực nhanh bấm lão công điện thoại. Chuyện gì? Ngươi có phải hay không đang ăn mì? Đường Hà hỏi. Ngươi làm sao biết? Ngươi chung quanh có không có cái gì người kỳ quái? Ở xa tỉnh thành Khang Đủ nhìn chung quanh một lần, trong quán đều là ăn mì người, trên đường cũng là người bình thường tại đi tới đi lui, nào có cái gì người kỳ quái? Bà lão này hôm nay làm sao cảm giác kỳ kỳ quái quái? Không có người nào a? Ngươi đến cùng thế nào? Không có việc gì liền tốt. Đường Hà thở dài một hơi. Vừa rồi có người phát tin tức cho ta, để ta dựa theo hắn nói làm, không phải liền muốn gây bất lợi cho ngươi. Ha ha, khẳng định là có người tại mở. A, Khang đủ một câu còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy bên trái bả vai một trận thấu xương đau đớn. Điện thoại lạch cạch một tiếng dán tại trên mặt đất, vừa mới ngồi tại phía sau hắn ăn mì đại thúc, đã cực nhanh chạy ra ngoài. Lão công ngươi thế nào? Đường Hà mặt đều dọa trợn nhìn. Lão công ngươi không nên làm ta sợ a. Khang đủ há miệng run rẩy từ dưới đất nhặt lên điện thoại. Chịu đựng trên bờ vai đau đớn nói ra. Ta vừa rồi bị người thọc một chút. Bất quá là trên bờ vai. Thật bị thọc. Lão công ngươi thương được có nặng hay không a? Không có việc gì. Lão bản đã giúp ta báo cảnh sát. Ta lập tức liền đi bệnh viện. Ngươi yên tâm. Không có chuyện gì. Đường Hà còn muốn lại kỹ càng hỏi một chút. Liền nghe được trong ống nghe truyền đến tin tức nhắc nhở thanh âm. Nàng tranh thủ thời gian hoán đổi ra xem xét. Chỉ thấy Giáng sinh số 1 lại phát một đầu tin tức. Làm theo lời ta bảo. Nếu không giết hắn. Nhìn xem cái này ngắn gọn mấy chữ. Đường Hà cảm giác tiến vào hầm băng. Toàn thân một trận lạnh buốt. Đường Hà liền tâm tạng đều nhanh đụng tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cho nàng gửi tin tức. Rốt cuộc là ai? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn ta làm cái gì? Giáng sinh số 1, 10 phút bên trong. Đến ngươi trái phía trước cái kia ông già Noel nơi đó. Muốn một cái Logger Vic khí cầu. Đưa đến mang Reizu bảo giữa các hàng. Ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành. Đi muốn một cái khí cầu. Đường Hà không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Cầm lão công tính mệnh uy hiếp nàng. Còn đem chồng nàng bả vai thọc một đao. Liền vì để nàng đi lấy cái khí cầu. Người này là người bị bệnh thần kinh vẫn là tên điên. Ngươi đến cùng là ai? Lo lắng đợi 2 phút. Thấy đối phương không có trả lời. Đường Hà lại hỏi. Ngươi để ta cầm khí cầu rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không có nói ta lập tức báo cảnh. Lần này Giáng sinh số 1 trở về tin tức. Nhưng là mấy chương hình ảnh. Vẫn như cũ là chồng nàng. Bất quá lần này là hắn lên xe cứu thương dáng vẻ. Đây là tại uy hiếp nàng sao? Nếu như nàng không thành thật thật nghe lời, đối phương sẽ còn tiếp tục đối nàng lão công bất lợi. Cái này khiến nàng có chút sợ hãi. Đối phương dám ở tiệm mì đâm người, tự nhiên cũng dám ở bệnh viện đâm. Cảnh sát cũng không có khả năng 24 giờ bảo hộ chồng nàng. Làm sao bây giờ? Muốn hay không báo cảnh? Trải qua một phen mãnh liệt tư tưởng giãy giụa, cuối cùng nàng cảm thấy vẫn là thỏa hiệp. Không phải liền là cầm cái khí cầu đi vào. Cũng không phải để nàng làm phạm pháp sự tình. Về phần chuyện này làm xong về sau. Đối phương có thể hay không còn có yêu cầu khác. Chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Thế là nàng nắm hài tử tay. Dựa theo trong tin tức chỉ thị. Đến cái kia ông già Noel trước mặt quét mã. Muốn một cái Logger Vic đại khí cầu. Nàng nhớ kỹ trước 2 ngày, nàng cũng đảo qua cái này mã 2 chiều, cho hài tử cầm một cái khí cầu. Khí cầu tới tay về sau, Đường Hà nhìn một chút chung quanh, cũng không có cái gì có thể nghi người đi theo nàng. Hy vọng đối phương thật sự có thể giữ uy tín, nàng trong lòng lo sợ bất an nghĩ đến, chờ lão công đi bệnh viện băng bó kỹ vết thương. Liền để hắn lập tức xin phép nghỉ trở về. Mang Reizu bảo đi ngay tại không xa địa phương. Đường Hà đi tới thời điểm, phát hiện bên trong lại có mười mấy người giống như nàng, cầm trong tay một cái Logger Vic khí cầu, lăng lăng đứng tại trong tiệm. Sắc mặt của mọi người đều không phải rất tốt. Cái này khiến Đường Hà trong lòng có càng nhiều nghi hoặc. Nàng sợ hãi xảy ra chuyện, liền cẩn thận đứng tại dựa vào cổng địa phương, cảnh giác nhìn chăm chú lên hết thảy chung quanh. Mang Reizu bảo đi đồng hồ treo trên vách tường, phát ra tí tách tiếng vang, chậm rãi đi hướng buổi tối 7 giờ. Ngay tại kim dây vượt qua cuối cùng một ô lúc, Đường Hà đột nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến phịch một tiếng nổ vang. Khí cầu nổ tung, không riêng gì nàng trong tay khí cầu. Trong tiệm tất cả khí cầu toàn bộ tại cùng trong lúc nhất thời nổ tung. Vỡ tan khí cầu bên trong phun ra một cỗ gay mũi khí thể. Trong tiệm khách nhân bị kinh sợ, thất kinh muốn đi bên ngoài chạy. Đường Hà mau đem hài tử ôm thật chặt vào trong ngực. Nàng khoảng cách cổng tương đối gần, nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài. Nhưng còn không có bước ra một bước, liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Những cái kia kinh hoàng khách nhân, trong tiệm phục vụ viên giống như nàng. Mọi người lung la lung lay, bịch bịch ngã trên mặt đất. Đường Hà nàng hung hăng cắn một cái đầu lưỡi, muốn để đau đớn để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Lúc này nàng đột nhiên nhìn thấy mấy cái đã té xỉu khách nhân đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, lưu loát vượt qua quầy hàng, đem bên trong đồ trang sức châu báu cất vào màu đen trong túi. Đây là ăn cướp a. Đường Hà đột nhiên ý thức được lần này giống như cuốn vào đại phiền toái. Tần Như Hải đen khuôn mặt, một cước đem chân ga dẫm lên ngọn nguồn. Trên mui xe còi báo động ô ô rung động. Vừa mới tiếp vào tin tức, đường dành riêng cho người đi bộ thế mà phát sinh châu báu đi cướp bóc án. Hắn liền ném bát cơm chạy tới. Đến bây giờ hắn còn không muốn thông. Tây Lâm thị nhỏ như vậy địa phương, làm sao lại phát sinh tính chất nghiêm trọng như vậy hình sự vụ án. Lúc này trong xe bộ đàm hô hô vang lên hai tiếng, truyền đến thanh âm của đội viên. Tần đội, chuyện gì? Vừa mới tiếp vào báo án, đường dành riêng cho người đi bộ còn có mặt khác hai nhà châu báu đi cũng phát sinh cướp bóc án. Cái gì? Còn có hai nhà? Tần Như Hải lập tức đầu lớn như cái đấu. Cái này cướp bóc phạm đều đến Tây Lâm thị tới qua lễ Giáng sinh sao? Hắn làm hình sự trinh sát làm việc đã nhanh 20 năm. Cho tới bây giờ không có gặp được nghiêm trọng như vậy tình huống. Đến cùng là nơi nào lưu thoán tới phần tử phạm tội? Cư nhiên như thế hung hăng ngang ngược. Lập tức phân phối nhân viên, thỉnh cầu tuần cảnh phối hợp khống chế hiện trường. Vâng, Tần đội. Tần Như Hải thuần thục chuyển qua hai cái ngoặt đạo, tùy tiện mà đem xe dừng ở đường dành riêng cho người đi bộ cổng. Nhanh chân liền chạy đi vào, mang Reizu bảo làm được cổng. Đã có phụ cận phụ trách tuần tra tuần cảnh trấn giữ. Màu vàng đường ranh giới bên ngoài, lít nhà lít nhít vây quanh trên trăm người. Đây chính là đoạt châu báu được a. Loại này chỉ có tại TV, trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy tình tiết. Thế mà sống sờ sờ phát sinh ở mọi người bên người. Loại này bát quái làm sao có thể không nhìn. Tần Như Hải mặt đen lên đi vào châu báu đi bên trong. Vừa rồi bất tỉnh ngã trên mặt đất khách nhân cùng nhân viên, lúc này đều đã tỉnh táo lại, mặt như màu đất đứng thành một hàng. Chờ hiện trường tra hỏi. Giám sát đâu? Tại nơi này. Một cái đội viên đem một cái bản bút ký cầm tới Tần Như Hải trước mặt. Ấn mở một đoạn video. Tần Như Hải hơi híp mắt lại đem một đoạn video xem hết. Trong lòng loại kia cảm giác kỳ quái vung đi không được. Áp dụng cướp bóc mấy người. Thế mà ngay cả mặt đều không có được. Cứ như vậy trắng trợn bại lộ tại camera hạ. Cái này quá không hợp với lẽ thường. Còn có những cái kia đột nhiên cùng một chỗ bạo tạc khí cầu. Bên trong rõ ràng là chứa đại lượng gây tê tính khí thể. Hiển nhiên đây là trải qua tỉ mỉ bày kế. Nhưng những cái kia cầm khí cầu người, giống như cũng không cảm kích. Ra khỏi thành lộ tuyến phong tỏa không có. Đã phong tỏa, mặt người cũng truyền tống đi qua. Tần Như Hải chăm chú cắn răng. Chỉ cần không cho những người này chạy ra thành, hắn liền có biện pháp đem bọn hắn tìm ra. Cái khác hai cái tiệm châu báu cũng là dạng này, cơ hồ giống nhau như đúc. Đội viên nói, mà lại thời gian đều là 7 giờ đúng, hẳn là cùng một nhóm người làm. Hiện trường trừ cần thiết người, cái khác toàn bộ trở về. Tần Như Hải nhìn một chút những cái kia cầm khí cầu khách nhân. Những người này cũng toàn bộ mang về. Phải, nhìn xem mười mấy người bị đưa lên xe cảnh sát, còn có nơi xa truyền đến tiếng còi cảnh sát. Tần Như Hải cảm giác trên lưng đặt lên một tòa núi lớn như vậy nặng nề. Vụ án này thực sự quá lớn, đoán chừng muốn kinh động tỉnh thính. Lần này cần là không xử lý tốt, hắn cái này mới đến tay không lâu vị trí, sợ là muốn để cho người khác. Vừa muốn chuẩn bị trở về cục cảnh sát, một cái đội viên vội vội vàng vàng từ trong đám người chen lấn tiến đến. Tần đội, vừa mới nhận được tin tức, lại có chuyện gì? Những cái kia cướp bóc phạm tại ra khỏi thành thời điểm bị toàn bộ cản lại. Cái gì? Tần Như Hải bỗng nhiên ngây người một lúc. Hắn cảm thấy mình nhất định là nghe lầm. Vừa mới hạ hùng tâm tráng trí muốn đánh một trận ác chiến, kết quả đảo mắt người liền bắt đến rồi. Xin hỏi đây là ông già Noel cho hắn đùa giỡn sao? Nhưng hắn cảm thấy không tốt đẹp gì cười a. Người ở nơi nào? Đã toàn bộ giam, chính mang đến cục cảnh sát trên đường. Vài chục năm hình sự trinh sát kiếp sống, để Tần Như Hải bồi dưỡng được một loại trực giác bén nhạy. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, chuyện này không thể lại đơn giản như vậy. Tại đại hạ khối này địa bàn bên trên, có can đảm như thế trắng trợn gây án đội, làm sao có thể tập thể trí thông minh là không? Đảo mắt liền bị toàn bộ bắt. Thế là hắn đại thủ bãi xuống. Nhanh đi về. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.